Đen cừu, đen cừu. Tập 2, tập 2. Chương 37, 37. Vùng này dạo này đi lại nhộn nhịp, Clinton đến Việt Nam thì ngay sau đó Gian Trạch Dân đến Lào, đến Campuchia, rồi Trần Đức Lương sẽ tới Campuchia, Sihanouk mời. Thế nhưng mai khách lên đường thì hôm nay chủ cứu phản động Campuchia nổ súng ở Phnom Penh, biểu tình đập phá phản đối Việt Cộng viếng thăm và đòi chút Hun Sen, tay chân Việt Cộng. Phản động Campuchia không chịu khép quá khứ, không chịu cho đông đà san xuân. Có thế, nhưng tôi e có lẽ còn có cả vì hàng xóm trên cao nữa xía vào. Từ thời đánh Pháp, vị giúp Việt Cộng để vừa phá vòng vây đế quốc, vừa mượn Việt Nam làm thang leo lên trên trường quốc tế. Không chỉ thế, về lâu dài vị còn lôi Lào và Campuchia về quỹ đạo của mình. Năm 1981, trong phong trào vạch mặt âm mưu Trung Quốc thôn tính Việt Nam, nhà xuất bản Thông tin Lý luận Hà Nội đã dịch bài Giải quyết chiến tranh Đông Dương 1954 của một nhà nghiên cứu Pháp và giới thiệu như sau. Trong hội nghị Geneva năm 1954 về Đông Dương, những người lãnh đạo Trung Quốc đã cùng với đế quốc Pháp thỏa hiệp về một giải pháp có lợi cho Trung Quốc và Pháp, không có lợi cho nhân dân Việt Nam, nhân dân Lào và nhân dân Campuchia. Họ đã hy sinh lợi ích của nhân dân ba nước Đông Dương để đảm bảo an ninh cho Trung Quốc ở phía Nam, để thực hiện mưu đồ nắm Việt Nam và Đông Dương, đồng thời giữ vai trò là một nước lớn trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế, trước hết là ở châu Á. Lạ là chúng ta hay quên, lạ nữa là ai nhớ dai thì bị đánh. Do ít quên, tôi bỗng nhớ đến Nguyễn Đức Thuận mà tôi mến. Một mình ông phó bí thư xứ ủy từng giữ hai vai trò quan trọng. Một nằm vùng ở miền Nam chỉ đạo đánh diệm, một nằm vùng ở Campuchia trông coi đạn cộng sản Campuchia và Sơn Ngọc Minh làm cách mạng. Việc mà chắc chắn Sihanouk, quốc trưởng hợp pháp hay bất cứ nhà nước tự trọng nào đều phản đối. Đảng Cộng sản Đông Dương đấu tranh giải phóng dân tộc, nhưng Campuchia độc lập rồi. Đảng vẫn phải nằm vùng tại đó vì đảng còn cần đến Campuchia và Lào để giải phóng miền Nam và giúp họ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Y như Trung Quốc giúp Việt Nam. Vì quốc tế một mà vì mình hai. Hơn nữa, độc lập của Lào và Campuchia là Pháp cho, vẫn còn nhà vua. Vậy, đạn phải đánh đổ vua của họ để đưa họ tiến lên cùng chung lãnh thổ xã hội chủ nghĩa. Nên bước lại một đoạn lịch sử. Năm 1920, Liên Xô chi tiền lập đạn Cộng sản Pháp. Năm sau, chi tiền lập đạn Cộng sản Trung Quốc. Đến lượt mình, Trung Quốc chi tiền lập rất nhiều đạn ở khu vực. Trong đó, đáng gờm nhất và cũng chịu ảnh hưởng của Bắc Kinh nhất là Cộng sản Indonesia, Mã Lai, Philippines. Theo Lý Quang Diệu, trong nhóm người lập ra đảng Cộng sản Mã Lai có Nguyễn Ái Quốc. Nhưng lúc ấy, chưa có phe nên cù thiệt, đành nằm trong bóng tối không được tôn thờ như Che Guevara. Và theo sách Ngô Kính Nghiệp Nhất Sinh của tỉnh ủy Quảng Đông, thì thư ký của Nguyễn thời đó là Ngô Kính Nghiệp, người đã bị Lê Đức Thọ sai giết ở Tuyên Quan đầu 1948 cùng một loạt đảng viên Trung Quốc khác. Faris Zakaria, một nhà báo tên tuổi Mỹ, nói Mỹ sai lầm mít khi cho rằng khối Cộng sản keo sơn như một nên không thọc vào phá. Thật ra, lục đục nhất hạn đó xem Xô Trung, Trung Việt, rồi Việt Nam, Campuchia. Hãy trở lại việc Chủ tịch Trần Đức Lương bị cứu thâm. Cách đây 30 năm, ai ngờ mối tình hữu nghị trong sáng, mẫu mực, thủy chung Việt Miên Lào có ngày vỡ. Ai trong đảng đã hất Sơn Ngọc Minh đi mà đưa Pol Pot lên thay để cho đạn bộ Campuchia vào tay Bắc Kinh? Tôi đã hỏi Nguyễn Đức Thuận. Anh nói, lúc ấy anh bị diêm Bắc rồi nên không rõ. Có lẽ vì bí mật, anh không bảo tôi ai thay anh bên đó và chịu trách nhiệm việc thay ngựa giữa dòng này. Một tài liệu nói Sơn Ngọc Minh sang Bắc Kinh chữa bệnh đã bị đầu độc chết. Nhất định phải có cớ vị cộng nào đưa ông sang bên kia làm lễ tế thần. Ở mặt nào đó, vị cộng đã cõng rắn cắn mất toai chi cốt Campuchia. Giá như đệ tam quốc tế không bắt lập đảng Cộng sản Đông Dương để vị cộng phụ trách cả Lào cộng lẫn Khmer cộng. Giá như 1950 Stalin không giao Việt Nam cho Trung Quốc phụ trách, và giá như xưa kia Việt Nam đã ký cam kết như hiện nay là không cho nước khác mượn nước mình tiến công nước thứ ba. Dân người ta thích vua thì để người ta có vua, cớ gì nhân danh cách mạng hạ vua người ta xuống. Giả dụ có thằng bảo thủ mà mạnh nó nhân danh cách gì đó đến hạ cộng sản xuống thì sao? Trong chuyến tàu vét của đợt 300 ngày cuối cùng Việt Cộng tập kết ra Bát năm 1955, có một chuyện đặc biệt. Lê Duẩn lên tàu, làm thủ tục đăng ký với Ủy ban Quốc tế đầy đủ đâu đấy, nhưng tối đến, Lê Duẩn và một số người quay lại tại Cà Mau, tất nhiên với sự giúp đỡ của thuyền trưởng và vài ba thủy thủ Ba Lan. Và nếu họ nay lên cơn hồi ký ôn lại, và nếu có điều kiện mà xem lại thời gian này có trùng với việc Võ Nguyên Giáp cùng Đại sứ La Quý Ba vào tận sát vĩ tuyến nghiên cứu trận địa để đề ra phương án tác chiến tương lai không? Cùng Lê Duẩn lên lại bờ hôm đó, có một số lập tức đi Biên Hòa và bắt đầu một cuộc thám hiểm ra Bắc dòng dã 6 tháng qua nẻo Trường Sơn, nhưng lúc về mất có 4 tháng. Tìm lối mở đường Nam Tiến mà sau này gọi là đường mòn Hồ Chí Minh. Và Sài Gòn chẳng lạ gì sự kiện này. Những người từng ở trong bộ phận tìm mở đường sau này bị bắt đã khai báo đầy đủ. Không phải chuyện vu khống láo xược. Ngày nào ở Bắc Kinh Đại học, một sinh viên phái hiểu đã nhờ tôi chuyện thư cho đại sứ quán ta phản đối chính phủ Hà Nội đưa quân vào chuẩn bị chiến tranh, vi phạm Hiệp định Geneva, và tôi đã cự tuyệt thẳng thừng. Cho là Tổ quốc bị xúc phạm ghê gớm. Không thấy vì chủ nghĩa Mác Lê mà một nửa Tổ quốc quyết táng chết nửa Tổ quốc theo chủ nghĩa tư bản kia. Kỷ niệm 50 năm mở đường Trường Sơn, báo chí rồi hội thảo, hết lời ca ngợi động lực mở đường Hồ Chí Minh là khát vọng tự do. Vâng, khát vọng tự do của Việt Cộng là cao nhất nên để thỏa mãn nó. Đảng đã thoải mái bóp chết khát vọng tự do của nhân dân Việt, của hai hoàng gia cùng nhân dân Lào và Campuchia. Cũng thế, coi khát vọng tự do và giải phóng của mình lớn hơn khát vọng tự do và giải phóng của Việt Nam, nên Trung Cộng đã giải phóng Hoàng Sa rồi Trường Sa. Chắc có ngày Bắc Kinh sẽ hội thảo khát vọng tự do đã là động lực cho họ chiếm dứt Biển Đông. Ôi, tự do, tự do. Mi để cho những cái lưỡi độc tài lợi dụng mi nhiều nhất để gây tội ác. Biết bao bí mật bị giấu kín. Một thí dụ nhỏ. Lê Hoài Cẩn, ở cục chuyên gia, làm phiên dịch ở Đại sứ quán Algeria, bảo tôi. Ta cho Arafat, lãnh tụ Palestine, mở mấy điểm huấn luyện đặc công, hình như là ở Hòa Bình. Những chiến sĩ đặc công Palestine ấy đã đánh bom liều chết ở đâu tại Trung Đông? Tôi đùa, do Thái nó biết nó cho bị kích vào đánh thì lôi thôi, buồn thay cho những nhân dân mà lòng yêu nước đã bị giam cầm vì mất tự do. Tháng 10 năm 2000, Hà Nội liên tịch hội thảo với Bắc Kinh về con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội. Chủ trì, Nguyễn Đức Bình cho ra một bài dài về ngày mai ca hát của toàn cầu hóa xã hội chủ nghĩa. Trần Tục Hơn, đại biểu Bắc Kinh tóm tắt con đường ấy vào hai tay. Một tay mở rộng cửa đón tiền tư bản đế quốc đầu tư và tay kia đánh mạnh tham nhũng. Báo Nhân Dân đăng tham luận của Võ Nguyên Giáp. Ba ý. Cách mạng Việt Nam sớm nhất Đông Nam Á. Việt Nam lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân đầu tiên ở vùng này. Bài học thắng lợi của kháng chiến là gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội. Tóm lại, ngụ ý độc lập của ta được chủ nghĩa Mác Lê chỉ đạo thì không những danh giá mà còn vững chắc hơn độc lập của các nước quốc gia ở Đông Nam Á. Bất chấp vừa xin họ cho vào ASEAN, tôi đã thư cho ông viết rằng. Đại tướng nói, Việt Nam là nước thuộc địa đầu tiên đứng lên đấu tranh đưa cách mạng đến thắng lợi. Xin nhớ cho là Indonesia nổi dậy trước ta, ngày 15 tháng 8 1945, còn Philippines đã từng giành độc lập từ cuối thế kỷ 19. Vả chăng, đâu có nhờ cái đầu tiên này mà dân ta giàu mạnh đầu tiên ở vùng này. Cũng xin nhớ nước độc lập mà dân không tự do thì cũng chẳng nghĩa lý gì. 2. Đại tướng viết, ngày 2 tháng 9, 1945, một nước Việt Nam độc lập đã ra đời, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Xin thưa, đại tướng thêm hai chữ nhân dân vào sau Cộng hòa Dân chủ là sai. Quốc hiệu đầu tiên của ta là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Người như đại tướng thì không nên nhầm quốc hiệu. Thứ ba, đại tướng cho rằng, thắng lợi là do có đường lối chính trị, quân sự đúng đắn và sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn độc lập với chủ nghĩa xã hội. Xin thưa, không phải như thế. Từ 1945 đến 1951, Đảng đã tuyên bố giải tán. Hơn nữa, Hồ Chí Minh đã phải từ phê bình là coi nhẹ cải cách ruộng đất. Trên tờ Pour une paix durable, pour une démocratie nouvelle, vì một nền hòa bình vững chắc, vì một chế độ dân chủ mới của phe Cộng sản. 1954, đến khi đại tướng lệnh đào hào vây Điện Biên Phủ mới cải cách ruộng đất, tức là chưa làm xong cách mạng dân chủ, thì lấy chủ nghĩa xã hội ở đâu ra mà gắn. Cuối thư, tôi nhắc đến việc Văn Tiến Dũng hồi ký đại thắng mùa xuân đã bỏ tên Võ Nguyên Giáp. May mà đại tướng sau này ra được hồi ký trong tổng hành dinh, người dân mới biết phần nào sự thật. Tôi kết bức thư. Tôi nghĩ càng yêu nước càng phải tôn trọng sự thật. Thư tôi gửi đại tướng cũng biệt vô âm tín. Tôi chợt thấy rõ hơn phạm vi ứng dụng khẩu lệnh 30 Việt Cộng cớp của Diên An. Không biết, không nói, không nghe. Tao làm kệ tao, mày nói kệ mày. Mấy ngày sau, đài truyền hình Việt Nam lại có bài ngợi ca Việt Nam là nhà nước công nông sớm nhất Đông Nam Á. Tôi lại thư tiếp. Tôi rất xấu hổ. Phải là công dân làm hết mọi nghĩa vụ ở một nước, mà nhà nước của nó chỉ biết đọc có công nông mà thôi. Hai hôm sau, Tiến lúc này đã phó phòng chính trị Sở Công an Hà Nội đến, cười cười. Ngọc! Ai? Ngọc truyền hình bạn nó bảo anh vừa có thư chửi chúng nó. Mách nhanh nhỉ? Bụng ngạc nhìn thật. Không, tình cờ bia bọt, nó gặp nó nói. Này, hỏi thật, khoe là công nông, mà lại ngóng đô la Mỹ thì có thối không? Anh ơi, chúng nó biết quái gì, chấp làm gì? Nhưng chủ chúng quái. Ngày mấy bận tivi véo von rót vào tâm trí dân trăm ngôn mới, nghìn triệu dân đứng bên Đảng Cộng sản Việt Nam. Khối kết đoàn công nông bền vững. Thế thì nên cho bọn phi công nông bị gạt ra rìa được học cụ Lạc Long Quân làm lại vợ tuyển nhân, con dòng cháu lạc ra khỏi biển quê. Khi Tiến đi rồi, tôi thấy tổ tiên tôi, Lạc Long Quân và bà Âu Cơ té ra quan niệm rất thoáng về tổ quốc. Chỗ nào nuôi được nhau thì đó là tổ quốc. Rồi lại thấy mình ú ớ, tổ tiên nào? Theo sách Trung Quốc, Lạc Long Quân là con Lộc Tục, Lộc Tục là cháu sáu đời của Viêm Đế, tức Thần Nông, mà bản quán ở Hồ Động Đình Hồ Nam, quê cụ Mao. Nhưng nghĩ đến đấy lại thấy lại cái cảm giác huyền bí và huyết thống phập phồng trong lòng đứa trẻ là tôi lúc nó ngửa cổ lên tìm ông Thần Nông trên vòm trời đêm mà người lớn chỉ cho. Kìa! Công Linh ngồi bó gối đấy, trông thấy mũ tròn cao có tai giống như mũ vua bếp không? À, lưng rõ là tròn chưa? Cụ ngồi nghĩ đấy. Lên 4, lên 5 tôi còn bị dọa. Có nín đi không? Nếu không nín thì tàu ô kia kìa. Sao lại ô? Ô là đen. À, quân cờ đen phụ mạn hoàn đế mãn thanh san bảo vệ hầu quốc Việt. Đánh Pháp là chính nghĩa, nhưng chắc có cướp bóc, hãm hiếp giữ thì dân Việt mới gọi là giặc tàu ô. Ngày bé vững lững vững trong tôi, câu ca phản phất một một, chút gì buồn buồn tuổi tuổi, đừng chờ mong. Ai ơi chớ vội làm giàu, thằng Tây nó Tết, thằng Tàu nó San. Tây với Tàu thay nhau ở xứ này ư? Đến trường, thằng bé là tôi học. Thục phán An Dương Vương vì vua đầu ở Việt Nam nhưng man máu Hán. Rồi lại học tổ tiên chúng ta là người Gô Loa. Khác ở chỗ, Hán làm vua nước ta là ta tự nguyện nhận, còn tổ tiên Gô Loa là kẻ xâm lược, quàn vào cổ. Đen Cư Tập 2 Chương 38 Hội nghị Trung ương lần thứ 11 họp trước Tết Tân Tỵ. Chừng nửa tháng, tin đồn lan rất nhanh, Lê Khả Phiêu về vườn. Không lâu lại đồn ầm lên là vẫn giữ Lê Khả Phiêu. Trong số người nói thế với tôi có Lê Tiến, Phó Phòng Chính trị Sở Công an Hà Nội. Bộ Chính trị đề nghị giữ lại anh ạ. Tiến khẳng định ở nhà tôi. Bật ra một câu khá hay của Trần Đức Lương ở Đại hội Đảng Bộ Nghệ An, rồi không bao giờ nhắc lại nữa. Phải thấy cái nhục về cảnh đất nước lạc hậu, nhân dân đói nghèo. Báo Nhân Dân. Xưa Việt Minh luôn xoáy vào cái nhục mất nước để kêu gọi cách mạng. Nay không thể xoáy vào nhục lạc hậu, đói nghèo, để kêu gọi ai đánh đổ đây. Nhân các dịp đại hội, lễ lạc, báo chí thường đề cao đạn, rồi tinh hoa dân tộc. Sắp đại hội 8 1996, một y sư lên truyền hình nói người Việt thường, tổ gốc của Việt, đã sáng tạo ra châm cứu. Một giáo sư y học tên tuổi bèn bảo tôi, nói phét không biết ngược, sáng tạo gì mà thuật ngữ toàn chữ tàu, đấy xem, từ kiêm, di, ấn, huyệt đến cứu, châm, có phải toàn là tiếng tàu không? Thế này chắc là Việt thường hồi ấy sang phải đè cả đống tàu ra hoa chân múa tay thị phạm cho nó nắm được nội dung khoa học châm cứu của mình, rồi nhờ nó chuyển dịch sang ngôn ngữ nó để giúp ta lưu lại hầu thế. Sau đó, một tờ báo lại viết người Việt là tác giả của kinh dịch. Vị giáo sư bác sĩ trên kia lại lắc đầu bảo tôi, thế này rồi mai kia chúng ta sẽ nói chúng ta đẻ ra Internet. Rồi tờ Nhân Dân cuối tuần đăng một bài nói phục hy, cụ tổ nhân lên, giống Trung Quốc, chính là người làng Cần Kiểm, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây, ngay dưới chân núi chùa Tây Phương, nơi cơm thuần có một thức ăn là hẹ, nơi cụ Hồ rút khỏi Hà Nội về chùa Thầy, tập lại xe đạp, rồi đến ở đó trước khi vượt Trung Hà lên Phú Thọ. Nơi tôi đã đến sống mấy tháng khai cung, đúng là linh địa, miếu địa. Tôi bảo vị giáo sư trên kia thì ông thở dài. Ông ơi, mất biển, đất, đảo cho nó, thì ức nên ngồi tranh tổ tranh tông với nó. Bánh chưng là sáng tạo của ta mà hoàn toàn chữ tàu, đúng chứ? Tôi hỏi ông. Tôi gật. Ông có nhớ ngày mới xong chiến tranh, các ông ấy nói sao không? Nói. Mỹ sẽ bồi thường cho một khoản đô la mà quy thành vàng, rồi đem đúc ra thì phải to bằng 5 cái nhà hát lớn. Hội phụ nữ đã lên kế hoạch cho mỗi cán bộ nhân viên một sổ tiết kiệm 500 đồng ăn cả đời nhòe. Rồi, lại còn thế giới tư bản đan thèm rõ rãi ra với ta. Vâng, tất tần tật dầu lửa thế giới chúng nó so với trữ lượng dầu lửa của ta thế nào? Ta bàn con voi, thì thế giới bằng cái tem 80 xu dán lên mông voi. Rồi thằng Nhật thèm khói nhà máy xi măng Hải Phòng lắm, lại van ta bán cho nhưng ta đâu dài. Khói chiến lược cơ mà, lại cả bãi cát trắng gì đó ở khu 5, Nhật tơ tường đét ngủ nổi. Cát ấy là cát chiến lược. Anh em bảo, mèo vùng ấy cũng chiến lược. Mèo chiến lược mới được đào cát chiến lược lên mà giấu cức chứ. Ấy, đã đứa nào sinh nhập cức mèo chiến lược chưa? Tôi đùa theo. Vâng, xin lỗi, nói phét lắm. Theo y học, khỏe phét lát tự đề cao là vĩ đại cuồn, một chứng bệnh tâm thần. Có rào anh Lê Duẩn nói lương tôi hơn lương cơ bản có mấy chục bạc, nghĩa là nếu sức sản xuất ta lớn như Liên Xô, thì ta cộng sản lâu qua đi rồi, vì quan hệ sản xuất ta ưu việt hơn Liên Xô, chỗ này nó kém ta, vì nó bị xét lại. Nhưng hãy trở lại đại hội đàn. Đang chờ thì bỗng cát thư động trời tới tấp quân ra. Nguyễn Đức Tâm vạch tội Đỗi Mười, Lê Đức Anh vi phạm nguyên tắc, vận động phế Lê Khả Phiêu, vạch Lê Đức Anh khai man lý lịch. Mấy lão tướng như Hoàng Minh Thảo, Phùng Thế Tài, Đồng Văn Cống cũng tham gia tố giác, nêu tên cả ba cô bồ nhí của Tổng Bí Thư, hai cô là gián điệp mà một là gián điệp của Đức. Phiêu còn hay rớt. Nghe đồn, bị dồn đến đường cùng, Phiêu đã vung lên một tờ giấy nói, ai gửi tiền ở ngân hàng nào, bao nhiêu đô tôi biết hết, ít nhất 200 trương chủ, người nhiều nhất 2 tỷ đô. Tin đồn tóm lại nhiều vô kể. Có lẽ Đại hội 8 để lộ ra nhiều chuyện giật gân nhất, cho thấy chất lượng nhân sự chớp đỉnh này không ra thể nào mà nội bộ chớp đỉnh đá nhau ghê quá. Vẫn còn lại bí mật sâu. Tại sao hai cố vấn từng đôn Phiêu lên thì nay lại quyết kéo xuống? Và nếu Phiêu Tổng Bí Thư miết cho đến 2006, thì liệu có việc vào WTO không? Tờ Người Quan sát mới, Le Nouveau Observateur của Pháp viết, Ban chấp hành Trung ương đã không nghe đề nghị của Bộ Chính trị giữ Lê Khả Phiêu lãnh đạo một thời gian nữa. Obtenir une recondition. Báo này gọi Phiêu là người siêu bảo thủ và có xu hướng độc tài. Nhưng sao Bộ Chính trị lại khác ý hai cụ cố? Và Ban chấp hành Trung ương sao lại theo hai cụ? Trung tuần tháng 4 1996, giữa lúc họp Đại hội 8, tờ Washington Post viết, tàu sân bay Mỹ Kitty Hawk đi đến một vị trí ở biển Nam Hải để có thể từ đó phóng máy bay chiến đấu bảo vệ các chuyến bay thám thính Mỹ sẽ cho bắt đầu lại ở bên ngoài bờ biển Trung Quốc. Nghĩa là Mỹ gửi tín hiệu để Trung Quốc đừng can thiệp vào các vận động của Việt Nam nhằm giúp Việt Cộng giành kiểm soát quyền lực. Một báo Mỹ cho rằng Bắc Kinh ngăn cản tự do hóa của Mỹ Định và Việt Nam. Hai phen dậu bảo vệ cho chế độ độc đảng độc trị của Trung Quốc đứng vững. Việc hạ Phiêu diễn ra trên đầu dân ù ù cạt cạt. Đáng chú ý là một tài liệu chui của Nguyễn Chí Trung, thư ký riêng của Lê Khả Phiêu viết tố cáo Đỗ Mười, lộ ra quá nhiều bẩn thỉu, đê tiện trong khâu nhân sự cao nhất. Dù là cộng sản và đều ở lớp chớp bu, nhưng anh xuống thì gọi anh lên là đê tiện, và anh lên thì gọi anh xuống là bẩn thỉu. Mà toàn ngồi trên đầu dân. Sức mạnh tàn phá ở trong nội bộ lãnh đạo chớp bu của cộng sản ghê gớm thật. Dư luận trong thời gian vì cộng chuẩn bị đánh ngã nhau này xì xào rằng Lê Đức Anh đánh Phiêu 10 điểm trên 1. Bán đất bán biển cho Trung Quốc. Thú vị là Phiêu đã chủ trương tranh chấp biển đảo chỉ song phương Việt-Trung, không cho ASEAN dính vào. Chúng phóc với chủ trương Bắc Kinh. 2. lộ ý đồ bí mật chiến lược với Gian Trạch Dân, nói rõ việc Cộng luôn coi Mỹ là kẻ thù. 3. Hoãn ký hiệp định thương mại Việt Mỹ. 4. Thành lập A10 nhằm lật đổ nội bộ. 5. Quan hệ với gái và gái gián điệp hẳn hoi. Đỗ Mười đưa cả ảnh phiêu ngồi với Thị Dung, Thị Hà và một nữ gián điệp của nước ngoài nữa. Vân vân. Chết cái, Tổng Bí Thư vốn có tín háo gáy vớ vịn. À ươm cát cô chỉ nuôi trung đội từ thời còn làm giáo viên văn hóa trung đội ở sư 304. 6. Địa phương chủ nghĩa. Thanh hóa hóa. Một kết quả còn lại về lâu về dài là Tô Huy Rứa, vân vân và vân vân. Trước đại hội, tiếng an ninh đến, hỏi anh có định viết gì cho Trung ương không? Tôi đáp, cũng có thể. Anh viết gì? Cũng chưa rõ. Đúng thế, cuối cùng lại gửi Bộ Chính trị qua ông Nguyễn Phú Trọng, người trông coi lý luận của Đảng, và nghe đồn cố vấn Đỗ nhắm cho làm Tổng Bí Thư. Một thư nói về độc lập dân tộc phải gắn với chủ nghĩa xã hội. Thư tôi viết có một nét nên nhắc lại là trang lịch sử Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam, các nước xã hội chủ nghĩa đều đã từng đánh nhau, lật nhau dữ dội. Hãy xem Việt Nam đã chiến tranh với ai? Dạ, với những bốn nước. Thì hai là đế quốc Pháp, Mỹ và hai chủ nghĩa xã hội là Khmer Đỏ và Trung Quốc. Tỷ số xâm lược Việt Nam của đế quốc và xã hội chủ nghĩa thế là huề. Nhưng khốn thay, đế quốc thua, vẽ không. Xã hội chủ nghĩa thì lại vớ đất, biển, đảo. Cuối thư, tôi viết đạn nói, chủ nghĩa xã hội là con đường Bác Hồ đã chọn. Xin chưa, xưa nay không có ai hiểu chọn là đồng nghĩa với đúng. Khi thư gửi đi rồi mới vớ được một tài liệu. Lời Goebbels, trùm tuyên huấn quốc xã Đức, kêu gọi dân Đức trên đài phát thanh ngày 28 tháng 2 năm 1944, mà nhà văn Nga Vasily Asyonov dẫn trong sách Trường truyện Moscow, kẻ thù của chúng ta, lời trùm tư tưởng văn hóa quốc xã. Lôi kéo chúng ta vào cuộc chiến tranh này vì tấm gương của chế độ xã hội chủ nghĩa. Chúng ta đe dọa hệ chính trị lạc hậu của chúng. Nếu chúng ta thua chiến tranh này, nước Đức sẽ mất chủ nghĩa xã hội. Một khi chiến thắng được bảo đảm rồi, chúng ta sẽ cho phục hoạt trở lại các dự án xã hội chủ nghĩa chính yếu của chúng ta. Tôi nhấn và chú thích. Hitler là chủ nghĩa xã hội, nhưng quốc gia, quốc xã phân biệt với chủ nghĩa xã hội quốc tế, tức Cộng sản. Tức Cộng sản. Đấy, nhân đà viết, tôi cũng viết cho trưởng ban tư tưởng Hữu Thọ một thư, coi như tổng kết thời kỳ ông tên gánh tư tưởng đất nước trên đôi vai gầy. Kể ra các hai hước ở công tác tư tưởng, trong đó các hai nhất là hễ mùa xuân đến, thì đảng lại căng lên ở các nước khẩu hiệu, mừng đảng, mừng xuân, mừng đất nước. Tôi nói thế là giỏng, chế cho một hồi, ông trưởng ban thư trả lời. Ông chửi tôi nhiều lắm. Tín hiệu miễn chiến bài. Tôi không cãi. Tôi ghi nhận ông chửi tôi nhiều. Và ông hiểu cho thế là tôi đã biết. Còn đây là vài dâu ria hậu sự của nhân sự Đại hội 8. Nguyễn Hưng Định, nguyên thư ký cao cấp của Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị, người đã dự cuộc biểu dương lực lượng, trong đó Hồng vệ binh Bắc Kinh đả đạo Võ Nguyên Giáp tay sai xét lại, bảo tôi. Tôi nói cho nghe chuyện này. Chính Lê Đức Bình, nguyên trưởng ban nội chính nói với tôi. Tổng bí thư mới đã yên vị. Một hôm, Đỗ Mười đến nhà Bình, gần nhà bà Thanh phủ trách đời sống mạo biết đấy, và chết bên kia đường nhà Định, hỏi. Này, thằng Phiêu nó xin làm trợ lý an ninh quốc phòng cho thằng Mạnh, cậu thấy sao? Bình đáp. Để anh ấy vào chỗ quan trọng ấy, thì nguy to có ngay anh ạ. Ít lâu sau, Mười lại đến. Này, không được làm trợ lý thì Phiêu lại xin cho nó dọn nhà đến ở gần bộ chính trị. Dạ, không nên. Anh ấy sẽ tung tin cho người của anh ấy nghĩ rằng anh ấy vẫn thao túng được bộ chính trị. Ít lâu sau, lại. Này, tớ định cho thằng Hữu Thọ nó làm trợ lý thứ nhất cho thằng Mạnh. Bình vội gạt. Ồ, chớ anh ạ. Cậu Hữu Thọ này là phần tử cơ hội số một của đảng ta đấy. Bài hắn phê phán chủ nghĩa cơ hội là hắn tự xoay gươn mà viết. Nhờ Bình can, Hữu Thọ chỉ là một trong ba trợ lý của Mạnh. Hết đời cố vấn rồi mà vẫn thao túng, vẫn gọi sách mé nó với thằng này thằng kia giáo cả như đùa. Lão quay cái nứt này như nhà lão vậy. Đây, Thọ Ót này. Thọ Ót nói với tôi chứ ai. Đỗ Mười lãnh đạo là nghe mẹo Hữu Thọ. Tổng bí thư học đến lớp 3 và quân sự Thọ thì lớp 5, lớp 6. Hay như mới công bố đấy, hơn 100 vị về hưu đã hơn 10 năm mà vẫn lĩnh nguyên lương như lúc tại chức, không tha cả tiền ăn trưa và lương cần vụ. Trong đó có một ông nhà báo được mệnh danh là ông Phát Sán đấy. Không biết Phát Sán là ai à? Phan Quan. Tính ra thấy họ toàn là đùa với nước với dân thì đã quá muộn. Đấy, ông xem, cha bố đến thế này. Đỗ Mười và Nguyễn Văn Chân không cho đặt tên phố là Lê Thanh Nghị. Sau, đặt được là phải nhờ Hội đồng Nhân dân phường. Số là từ hồi khu 3, Đỗ Mười dưới quyền nghị bí thư khu ủy hay bị nghị uốn nắn mà. Tôi rất vui. Khối thống nhất của đạn xem chừng dạn nứt ghê gớm. Nơi nơi chê đạn, người người ngán đạn. Sau đại hội đạn của Việt Nam ít ngày, Trung Quốc tuyên bố cấm đánh cá 2 tháng trong vùng biển Việt Nam. Nửa tháng sau ra lệnh bổ sung, cấm thêm 2 tháng đi lại ở vùng biển ấy vì Trung Quốc tập bán bắn đạn thật. Việt Nam phản đối nhỏ nhẹ, tôi không lạ, quen hết rồi. Lạ là sao bạn lại giữ ngay sau đại hội Việt Cộng như thế? May sao có kẻ thù chung để cho Việt Cộng lớn tiếng quát san hướng khác. Máy bay trinh sát Mỹ do thám Trung Quốc đụng máy bay chiến đấu Trung Quốc phải hạ cánh xuống Hải Nam. Tội này lớn hơn tội cấm ta ra vào biển của ta, nên báo ta cho một trận chờ chiến với bạn sôi sục dài ngày. Đòi Mỹ chấm dứt do thám, chấm dứt xâm phạm vùng biển, vùng trời Trung Quốc. Ngày 5 tháng 6, năm 2001, có lẽ để kính đáo đáp ơn Trung Quốc hôm trước vừa lại cho Việt Nam được tự do ra vào biển Việt Nam, báo Nhân dân đưa tin mừng, đạn Cộng sản Trung Quốc đã phát triển tới hơn 64 triệu đạn viên kèm đầy đủ các thứ tỷ lệ, công nông, trí, thanh niên, phụ nữ, vẫn cái nếp kính đệ, kính bẩm thiên triều, gian trạch dân đến thì xã luận cả tới lẫn về. Clinton được một xã luận là phúc tổ. Bởi kính bẩm thiên triều nên trong thời gian Trung Quốc bắn đạn thật ở biển Việt Nam, soái hạm Mỹ ở Thái Bình Dương thì theo dõi mà Hà Nội dững dưng. Hình như Trung Quốc là một vùng băng khổng lồ có sức làm tê liệt phản ứng của Việt Nam. Và để cho giá lạnh phương Bắc nhẹ đi, Việt Nam phải luôn nóng mặt ngay lên với Mỹ. Một kiểu giải thích cần thiết về lập trường keo sơn vốn gắn bó Trung Việt. Không, vâng, chúng tôi không nhỉ tâm, quyết không mà. Có Mát Lê, Mao chủ tịch chính giám, trữ lượng dầu khí Biển Đông chiếm 35% trữ lượng dầu toàn thế giới. Ai sẽ nắm vùng này? Thế giới, và nhất là các nước trong vùng đều bàn đến. Bắc Kinh im. Việt Nam cũng lặng thinh, chắc muốn tỏ nhất tâm.